Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2003, Cầm Kiếm Thiên Nhai 27. Người đăng, HGS Ozimozese. Lần đầu nghe thấy tin dữ, Tần Niệm Chi không cách nào ức chế trong lòng bi thương, hướng Tư Đồ Tầm chất vấn. Người vì cái gì không nói cho ta cha đi. Nàng tại ma giáo cái gì cũng không biết, trừ phi là Tư Đồ Tầm cùng người phía dưới chào hỏi, không thì nàng làm sao có thể cái gì cũng không biết. Hơn nữa, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt nàng nói qua Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình, dẫn đến nàng cái gì cũng không biết. Tư Đồ Tầm cười lạnh một tiếng nói, người đã theo ta đi, người bây giờ chính là ta nô lệ. Cái này vốn là không phải chuyện quan trọng gì. Ta vì cái gì muốn đặc biệt nói cho ngươi? Ta còn muốn nói cho nô lệ cha ngươi chết rồi. Tư Đồ Tầm lời nói này đến quả thực độc, làm Tần Niệm Chi thân thể run lên hai lần, một mặt chấn kinh thương tâm. Ninh Thư nói, sư phụ trước khi đi làm ta đem ngươi cứu ra, hiện tại đi theo ta đi. Ninh Thư đi hướng Tần Niệm Chi. Tư Đồ Tầm lập tức ngăn tại Tần Niệm Chi trước mặt, lạnh giọng nói, muốn mang đi ta người, ngươi không cửa. Ninh Thư chỉ là nói, ta muốn dẫn sư muội đến sư phụ mộ phần đập cái đầu. Ngươi ngăn đón làm gì? Ngươi không có lý do ngăn đón. Tần Niệm Chi nhìn ngăn tại trước mặt mình Tư Đồ Tầm, thân hình vĩ ngạn, xem, bóng lưng đều là một cái phong hoa tuyệt đại nam tử. Thế nhưng là nàng vì cái gì muốn như vậy tổn thương nàng tâm? Vì cái gì muốn lãnh khốc như vậy đối nàng? Tần Niệm Chi cắn chặt môi, lấy ra cây châm trực tiếp cắm vào Tư Đồ Tầm trên lưng. Tư Đồ Tầm rên khẽ một tiếng, nhìn phía sau lưng của mình đâm vào một cái cây châm mà Tần Niệm Chi một mặt thương tâm tuyệt vọng, tay đều lại run. Ngươi dám động thủ với ta? Tư Đồ Tầm âm trầm nói, nhíu chặt lông mày, nhìn Tần Niệm Chi ánh mắt tràn đầy bạo ngược. Tần Niệm Chi có chút run sợ lại quật cường nói, ta hận ngươi, ta không có nhìn thấy ta phụ thân một lần cuối. Ninh Thư trực tiếp nói, sư muội, sư phụ thân thể vẫn luôn không tốt, đều có nội thương, tại bữa tiệc vui xem ngươi cùng người của ma giáo đi khí huyết, công tâm không có mấy ngày liền đi. Tần Niệm Chi lại muốn đem không có nhìn thấy phụ thân sự tình quái tại Tư Đồ Tầm trên người, rõ ràng là chính mình cùng người đi, để cho chính mình lão cha thương thế tăng thêm, hết lần này tới lần khác trách người khác. Ninh Thư lời này liền kém nói thẳng là ngươi hại chết ngươi phụ thân. Tóm lại Tần Niệm Chi đều là thân bất do kỷ. Ninh Thư tương đối hiếu kỳ là, Tần Niệm Chi này một thân công phu đều cho chó ăn sao? Tần Niệm Chi sắc mặt càng phát ra tái nhợt, khóc giống lên, cha, là nữ nhi có lỗi với ngươi, ta lúc ấy nói, ta không có trúng độc, là Tư Đồ Tầm lừa ngươi, ngươi xem ngươi, bây giờ bị Tư Đồ Tầm hành hạ, làm cho sư phụ lão nhân ra nội thương tăng thêm, đi, không biết đang chơi đùa thứ đồ gì. Tư Đồ Tầm không nghĩ tới Tần Niệm Chi lại dám động thủ với hắn. Trong lòng, cùng núi lửa bạo phát đồng dạng, chịu đựng mờ u bàn tay đau nhức, cười lạnh nói, Tần Niệm Chi, ngươi bây giờ đã không phải là Tần Niệm Chi, là nô lệ của ta. Ngươi quyền sinh sát đều trong tay ta, muốn đi ta liền giết ngươi. Còn có, ngươi đại sư huynh, Ninh Thư, ngươi giết không được ta. Liền biết hù dọa vô tri thiếu nữ. Trải qua nhiều như vậy, cảm giác Tần Niệm Chi đều vẫn là vô tri thiếu nữ. Tư Đồ Tầm chính là thích như vậy uy hiếp người. Hết lần này tới lần khác Tần Niệm Chi liền dính chiêu này. Nếu như hai người này vẫn luôn là loại này ở chung hình thức, Ninh Thư không ngại tác thành cho bọn hắn, miễn cho đi tai họa người khác. Nhưng là sau hai người lại nồng tình mật ý, lại hạnh phúc vô cùng. Tất nhiên, đây đều là người ủy thác chết về sau sự tình. Sư muội, sư phụ trước khi chết vẫn luôn nhắc tới ngươi. Hơn nữa vẫn luôn kéo, không có tắt thở, mang theo tiếc nuối đi. Ninh Thư nói, Tần Niệm Chi nghe xong, đối phụ thân áy náy và tình thân làm Tần Niệm Chi không chút do dự lựa chọn cùng Ninh Thư đi. Ta không được ngươi đi. Ngươi là nô lệ của ta. Không có lệnh của ta lại dám rời đi nơi này. Tư Đồ Tầm kéo lại Tần Niệm Chi tay. Ninh Thư túm Tần Niệm Chi. Một cái tay khác, ba người liền cùng kéo co đồng dạng. Ninh Thư trực tiếp phóng xuất ra một đạo khí kình hướng Tư Đồ Tầm ngực đi. Nhìn không thấy khí kình một chút chui vào Tư Đồ Tầm trái tim. Làm Tư Đồ Tầm lập tức buông tay ôm ngực. Một ngụm máu phun tới. Tư Đồ Tầm, Tần Niệm Chi giật mình. Vội vàng muốn đi xem xét Tư Đồ Tầm thương. Thế, nàng chỉ là đâm trúng Tư Đồ Tầm lưng. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Ninh Thư kéo lại Tần Niệm Chi không cho phép nàng đi qua. Xách theo kiếm đối, Tư Đồ Tầm ngực đâm tới. Tần Niệm Chi sợ đến thanh âm đều bén nhọn. Đại sư, huynh, không muốn. Tư Đồ Tầm cầm kiếm chống đỡ Ninh Thư công kích. Nhưng là ngực đau đớn làm hắn vô cùng khó chịu. Hơi không chú ý liền thất thần. Bị Ninh Thư bắt lấy vắng vẻ. Một kiếm đâm vào ngực. Sư huynh, không muốn. Không muốn a. Tần Niệm Chi dọa đến đi đứng đều mềm nhũn. Trong lồng ngực dường như có một cỗ lực lượng khổng lồ muốn đem nàng trái tim xé nát đồng dạng đau. Bình thường bị Tư Đồ Tầm khi dễ, hận đến vô cùng. Nhưng nhìn đến hắn muốn bị đại sư huynh giết chết, Tần Niệm Chi trong lòng rất thống khổ. Ninh Thư cũng không có nghe Tần Niệm Chi lời nói. Trực tiếp dùng kiếm xuyên thấu Tư Đồ Tầm trái tim, xuyên thấu toàn bộ thân thể. Tư Đồ Tầm trong mắt thắt chặt, cúi đầu nhìn ngực của mình. Sau đó nhấc lên, kiếm hướng Ninh Thư đâm tới muốn đồng quy vu tận. Ninh Thư rút kiếm ra, máu tươi phun tung tóe ra tới. Tần Niệm Chi mất hết can đảm xem đến Tư Đồ Tầm dùng kiếm chống đỡ lấy chính mình thân thể. Máu tươi nhỏ tại trên mặt đất, tạo thành một bãi nhỏ. Vũng máu, Tần Niệm Chi run rẩy đi qua, muốn đụng Tư Đồ Tầm, nhưng lại không dám. Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, ngã xuống Tần Niệm Chi. Trong ngực, Tư Đồ Tầm, ngươi không nên chết, ngươi tỉnh lại nha. Ngươi tỉnh lại, Tần Niệm Chi ôm Tư Đồ Tầm thi thể gào khóc. Ninh Thư đi qua kéo nàng. Tần Niệm Chi nặng nề hất ra Ninh Thư tay. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Đại sư huynh, ngươi thật đáng sợ. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đoạt vợ mối hận không đội trời chung. Ngươi không phải vẫn muốn thoát khỏi hắn sao? Hiện tại ngươi hẳn là cao hứng. Thế nhưng là cũng không cần thiết giết hắn nha. Đại sư huynh, ngươi vì cái gì trở nên tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì? Tần Niệm Chi hướng Ninh Thư lên án. Giống như giống hết y như là trời sập. Ôm Tư Đồ Tầm thi thể không buông tay. Ninh Thư chỉ muốn nói nàng rất sớm đã muốn giết Tư Đồ Tầm a. Là lưu đến bây giờ mới động thủ. Tốt a, vị hôn thê của nàng ôm nam nhân khác đến lên án nàng tàn nhẫn. Nàng chính là như vậy vô tình vô nghĩa, cố tình gây sự ác nhân. Tần Niệm Chi thần sắc có chút hoảng hốt. Ninh Thư xem có người của ma giáo vây đến đây, trực tiếp một tay đao bổ vào Tần Niệm Chi trên cổ. Đem Tần Niệm Chi bổ choáng, nâng lên Tần Niệm Chi thời điểm đối Tư Đồ Tầm cổ quẹt cho một phát. Có ít người trái tim là sinh trưởng ở bên phải, lại bổ một đao tương đối bảo hiểm. Ninh Thư khiêng Tần Niệm Chi một bên tránh né lấy ma giáo người vây công cùng truy tung. Đến dưới núi có một thớt bạch mã. Ninh Thư mũi chân điểm một cái, bay vọt lên, ngồi vào trên lưng ngựa, kẹp lấy ngựa bụng chạy xa. Ngựa không dừng vó chạy một khoảng cách. Ninh Thư xem ngựa có chút không chịu nổi mới ngừng lại. Hết chương.